Đế Phi Lâm Thiên, chương 3021, 1982, Mỹ Thiếu Niên Cộng ở đâu xuất hiện phá gia chi tử. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nhưng mà thần Duy mới vừa vặn bước vào hóa thánh chi cảnh. Cũng không biết có phải hay không là nàng đối thủ, Trử Nguyên Các cũng có chút tâm động, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Nam Thanh Vũ theo như lời thần Duy. Tên đầy đủ gọi Lục Thần Duy, là hắn thân truyền đệ tử, tuổi còn trẻ liền bước vào hóa thánh chi cảnh, gần đây bị bọn hắn coi là thiên tâm đạo phủ trụ cột của quốc gia chi tài. Hôm nay hắn và Thu Minh Ý bọn người bị thương không nhẹ. Vạn nhất Lục Thần Duy lại có cái tốt xấu, thiên tâm đạo phủ chẳng phải càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nghe hắn vừa nói như vậy. Thu Minh Ý cùng Long An Thành cũng do dự không dứt. Phủ quân đại nhân quá lo lắng. Ta vô thượng thiên vì cái gì đạo đan sư như thế khan hiếm. Không cũng là bởi vì tu tập đan đạo sẽ ảnh hưởng tu vi tăng lên. Cố Phong Hoa tuổi còn trẻ, liền có như vậy đan thuật, tu vi có thể cường đi đến nơi nào. Nam Thanh Vũ nhưng lại không chút nào lo lắng. Trên thực tế, cho tới bây giờ. Hắn đều căn bản không có đem Cố Phong Hoa thực lực để vào mắt. Bởi vì không thể cùng Cố Phong Hoa giao thủ, còn một mực cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Thanh Vũ lời này cũng là có chút đạo lý. Thu Minh Ý nhẹ gật đầu. Phụ họa nói, mọi thứ coi chừng thì tốt hơn. Chúng ta mấy người bị thương không nhẹ. Thần Duy nếu là bất quá cái gì sơ suất, ta thiên tâm đạo phủ sợ là thời kỳ giáp hạt, dễ gây đói kém. Thật sự liền một điểm hy vọng cũng không có a hát, cho dù Nam Thanh Vũ nói được hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Nhưng dù sao là của mình thân truyền đệ tử, Trử Nguyên Các hay là không dám đơn giản mạo hiểm, ngay tại mấy người tranh chấp không dưới thời điểm, một gã người trẻ tuổi không nhanh không chậm hướng phía Thiên Vương Cung bước chậm mà đến. Trong đám người hỏi thăm vài câu, trực tiếp đi về hướng Trử Nguyên Các bọn người. Xin hỏi vị nào là thiên tâm đạo phủ phủ quân? Người trẻ tuổi đi vào Trử Nguyên Các bọn người trước mặt. Mỉm cười hỏi, Trử Nguyên Các bọn người nghiêng đầu lại, nhìn qua người này người trẻ tuổi, đều là nao, trước mắt người trẻ tuổi thoạt nhìn ước chừng 17, 18 tuổi, ngày thường môi hồng răng trắng mặt như quan ngọc, dung nhan thậm chí so nữ tử còn muốn tinh mỹ vài phần. Lúc này mặt mỉm cười. Một đôi mắt đẹp ba quang dịu dàng, càng có vài phần khuynh thành vẻ đẹp, vô thượng thiên tuy nhiên coi trọng tư chất thực lực, nhưng là tướng mạo ngày thường tốt, tổng hội lại càng dễ làm người khác ưa thích, cho nên tất cả đại đạo phủ bên trong chưa bao giờ thiếu dung nhan tuấn mỹ nữ đệ tử. Thiên tâm đạo phủ đương nhiên cũng không ngoại lệ, thế nhưng mà, Trử Nguyên Các mấy người lại chưa từng thấy qua lớn lên như thế tuấn mỹ. Thậm chí so nữ nhân còn thẩm mỹ thiếu niên, nhất thời đều thấy có chút thất thần. Xin hỏi vị nào là thiên tâm đạo phủ phủ quân? Thiếu niên đại khái đã thành thói quen loại này kinh diệm ánh mắt. Cũng không có tức giận, lại lặp lại một câu hỏi. Lão phu thiên tâm đạo phủ phủ quân Trử Nguyên Các. Các hạ là, Trử Nguyên Các cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng khách khí mà hỏi. Trước mắt người này mỹ thiếu niên chẳng những dung nhan đẹp đến liền nữ nhân đều muốn hâm mộ ba phần. Hơn nữa dáng tươi cười không màng danh lợi cử chỉ thong dong. Đều có một cổ danh môn phong phạm, hắn không dám lãnh đạm, vãn bối Ninh Ngọc Nhi, bái kiến cậu công đại nhân, thiếu niên lại là, yên nhiên, cười cười, hướng phía Trử Nguyên Các khom mình hành lễ, Ninh Ngọc Nhi, cậu công đại nhân. Trử Nguyên Các không hiểu ra sao, mờ mịt nhìn xem thiếu niên, Trử gia tại vô thượng thiên cũng coi như một phương hào phú. Trong tộc đệ tử khai chi tán diệp trải rộng tất cả đại tinh vực. Hắn lại không nhớ rõ có như vậy một cái tuấn mỹ được không giống lời nói hậu bối. Gia mẫu tên là Tần Tương Trúc, cái này cậu công đại nhân nên biết a. Ninh Ngọc Nhi nhìn ra hắn mờ mịt. Nhắc nhở lấy nói ra. Tần Tương Trúc, Trử Nguyên Các tiếp tục mờ mịt, ta từng ngoại tổ mẫu tên là Trử Nguyệt Cầm, cái này cậu công đại nhân nhất định là biết đến a. Ninh Ngọc Nhi lần nữa nhắc nhở. Nguyệt Cầm, ngươi là Nguyệt Cầm hậu nhân. Chử Nguyên Cáp một phát bắt được Ninh Ngọc Nhi cánh tay. Kích động nói, Chử Nguyệt Cầm là hắn đường muội, tuổi nhỏ lúc cùng hắn cực kỳ thân cận, về sau theo cha tiến về trước Tiêu Giao Vương vực, liền dần dần đã đoạn liên hệ. Những năm gần đây này, theo mấy tuổi phát triển, hắn lúc nào cũng nhớ lại chuyện xưa, nhớ tới nối khố cái kia chát lấy gió xoáy, sừng dê bím tóc nhỏ tiểu đường muội, tránh không được âm thầm tiếc nuối. Lúc này nhìn thấy nàng hậu nhân, cũng là đặc biệt kinh hỉ. Đúng vậy, vãn bối lần này trở lại Linh Thánh Vương vực, đặc biệt dâng tặng từng ngoại tổ mẫu chi mệnh, đến đây nhìn cậu công đại nhân, Ninh Ngọc Nhi nói ra, vừa nói. Hắn một bên xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật. Đưa tới Chử Nguyên Các trước mặt, không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, Nguyệt Cầm còn nhớ rõ ta cái này đường huynh. Chử Nguyên Các tay phủ hộp gấm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thanh âm đều nghẹn ngào, bởi vì nỗi lòng phập phồng nguyên nhân, huyết khí kích động tác động thương thế, trên mặt lộ ra vài phần bệnh trạng ửng đỏ. Cậu công đại nhân, người bị thương, Ninh Ngọc Nhi nhãn lực không tệ, một lập tức ra Chử Nguyên Các có thương tích tại thân. Quan tâm mà hỏi, hắn xuất thân danh môn, trong nhà mọi người đối với hắn yêu cầu cực nghiêm, chỉ có bên ngoài bà cố đối với hắn vô cùng nhất sủng ái. Cho nên hắn cùng với bên ngoài bà cố cũng vô cùng nhất thân cận. Lần này hồi trở lại Linh Thánh Vương vực. Bên ngoài bà cố đặc biệt lại để cho hắn đến thăm Chử Nguyên Các. Biết ra bà cố cùng vị này đường huynh từ nhỏ tình nghĩa thâm hậu. Hắn đối với Chử Nguyên Các đương nhiên cũng là đặc biệt để bụng. Nếu là nhìn ra hắn có thương tích tại thân, lại chẳng quan tâm, sau này trở về như thế nào hướng ra phía ngoài bà cố giao cho. Không có việc gì, không có việc gì, một điểm nhỏ tổn thương mà thôi. Lúc trước thảm bại tại Lâm Viễn Đường chi thủ, thật sự không phải cái gì sáng rọi sự tình. Chử Nguyên Các không nghĩ nói thêm, khoát tay áo qua loa nói. Cậu công đại nhân, người thương thế kia thế tựa hồ không nhẹ, tuyệt đối kéo dài không được. Ta vừa vặn mang theo chút ít chữa thương đạo đan, người tranh thủ thời gian ăn vào. Cho dù Chử Nguyên Các nói được hời hợt, Ninh Ngọc Nhi nhưng cũng không dám chủ quan. Nhanh chóng xuất ra một quả đạo đan đưa tới trước mặt của hắn. Thiên huyền đạo hoàn đan. Vừa thấy này đan, Chử Nguyên Các bọn người sẽ cùng lúc lên tiếng kinh hô. Thiên huyền đạo hoàn đan. Thế nhưng mà vô thượng thiên cao cấp nhất chữa thương đạo đan một trong. Dùng bọn hắn thiên tâm đạo phủ hơn 10 vạn năm nội tinh. Đều chỉ chân tàng một quả. Cái kia hay là vài vạn năm trước thiên tâm đạo phủ cường thịnh thời điểm truyền thừa. Những năm gần đây này ai cũng không nỡ phục dụng. Chử Nguyên Các kích động nhìn trước mắt thiên huyền đạo hoàn đan. Vậy mà không dám thân thủ đi đón. Chính là một quả đạo đan mà thôi. Cậu công đại nhân không cần để ý, tranh thủ thời gian ăn vào a, Ninh Ngọc Nhi thúc giục nói ra. Nhìn ra vị này cậu công đại nhân không sao cả bái kiến các mặt của xã hội. Hắn lại lấy ra một bó to thiên huyền đạo hoàn đan. Thuận tay ném đi một khỏa tại trong miệng. Không cho là đúng nói. Trên người của ta còn nhiều sự tình. Cậu công đại nhân không cần đau lòng. Chử Nguyên Các mấy người dưới chân vừa chợt. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đây chính là thiên huyền đạo hoàn đan. Vô thượng thiên cao cấp nhất chữa thương thánh đan một trong a. Hắn vậy mà giống như ăn kẹo đậu đồng dạng ăn lấy chơi. Phá gia chi tử, đây là nơi nào xuất hiện phá gia chi tử? Tại Ninh Ngọc Nhi dưới sự thúc giục, Chử Nguyên Các cuối cùng nhất hay là ăn vào cái kia miếng thiên huyền đạo hoàn đan. Rồi sau đó lập tức khoanh chân mà ngồi, vận chuyển công pháp luyện hóa đan lực, chỉ dùng thời gian qua một lát, đan lực lưu chuyển toàn thân. Hắn một thân thương thế tựu đều khỏi hẳn. Ngọc Nhi, người cái này thiên huyền đạo hoàn đan là từ đâu có được? Chử Nguyên Các lúc này mới thu công, cố gắng đè nén nội tâm kích động, hỏi Ninh Ngọc Nhi nói. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Ninh Ngọc Nhi cũng không phải thật sự phá sản, chỉ là bởi vì thân gia quá mức phong phú, cho nên căn bản không có đem cái này thiên huyền đạo hoàn đan để vào mắt mà thôi. Bất quá, phải có như thế nào ra thế, mới có thể giống như hắn như vậy. Liền thiên huyền đạo hoàn đan đều hoàn toàn không xem ra gì. Giống như ăn kẹo đậu đồng dạng ăn lấy chơi. Mời đọc, dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.